Tộc mẫu Tu La Thù sau vài cái chớp động cũng xuất hiện bên cạnh cô gái mặc váy đỏ, dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn nàng ta, sau đó mới thở dài một hơi rồi nói: Nếu vị đạo hữu đã bị bắt rồi thì nhất định là người muốn đàm phán với cái đám người tới từ bên ngoài kia. Ta cũng không ngăn cản đâu, nhưng cái chuyện đã sớm dung hợp thời không chi lực thì phải giải thích cho ta một chút mới được đó. Mẫu thân đại nhân yên tâm đi, chuyện này nữ nhi sẽ cho người một cái công đạo mà. Anh Nhi nhìn người phụ nữ cười, thân sắc vô cùng thoải mái. Nếu người đã tự tin ứng phó những người này như vậy rồi thì chuyện ở đây liền giao hết cho ngươi vậy. Tộc mẫu Tu La Thù do dự một chút, sau đó hướng cô gái nói bằng giọng đầy phức tạp. Tộc nhân Tu La Thù nghe cô gái và người phụ nữ kia nói chuyện với nhau thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Cô gái mặc váy đỏ cười khẽ và đáp ứng một tiếng. Huyết quang ngoài thân chợt lóe rồi bay lên, sau một cái chớp động liền bay ra khỏi màn sáng bảo vệ của thạch thành, xuất hiện cách ba người hàng lập không xa, dường như cũng không hề lo sợ là ba cái gã đại thừa này sẽ liên thủ lại để đối phó với mình. Huyết Nhiên và Hắc Lân liếc mắt nhìn nhau, thần sắc có chút khác thường. Hai mắt của hàng lập cũng lóe lên tinh quang nhưng sau đó biến mất. Hắn lạnh nhạt hỏi: Đạo hữu thật là can đảm đó, chỉ dựa vào tu vi hợp thể kỳ mà đã có dũng khí đối mặt trực tiếp với ba người chúng ta rồi. Tiểu muội nếu đã có dũng khí một mình tới đây á thì sẽ không lo ba vị cùng liên thủ rồi. Một mình ta tất nhiên không thể đối phó với ba vị đạo hữu, nhưng nếu chỉ cần bảo vệ tính mạng mà trốn đi á thì ta tự tin là các vị không giữ ta lại được đâu. Cô gái dùng đôi mắt đẹp như thu ba cười mà không phải cười đáp: Khẩu khí thật lớn đúng à. Hung sắc lóe lên trên mặt của Hắc Lân, lại nóng lòng muốn thử ra tay một chút. Mặc dù khẩu khí của nàng ta không nhỏ, nhưng nếu mà chúng ta cùng động thủ thì tỷ lệ giết được nàng ta cũng không có nhiều đâu. Dù sao thời không chi lực là sự hợp nhất của thời gian và không gian pháp tắc mà, chính là cái pháp tắc bậc cao nhất đó. Cho dù tu vi của nàng ta có thấp hơn nhiều so với chúng ta thì cũng không khó lòng mà dây nổi nàng đâu. Hàng Lập nhướng mày nói về phía sau với hai người: Thời không pháp tắc hả? Tu La Thù không phải chỉ có thể thúc giục một chút lực lượng của thời gian pháp tắc thôi hay sao? Nàng ta làm sao có thể nắm giữ cả không gian chi lực được, lại còn có thể dung hợp hai lực lượng này lại với nhau nữa. Huyết Nhiên và Hắc Lân nghe vậy thì cực kỳ hoảng sợ, thất thanh kêu lên: Hai vị đạo hữu cũng biết về lực lượng thời không thì như vậy cũng tốt. Lý do Hàng Mẫu nguyện ý dừng tay lại cũng không cần giải thích thêm nữa rồi. Hàng Lập quét mắt nhìn hai người Huyết Nhiên, thần sắc không đổi rồi nói. Huyết Nhiên Hắc Lân thần sắc ngưng trọng dị thường. Hai người nhìn nhau rồi Huyết Nhiên tiếp tục nói: Cô gái này vậy mà lĩnh ngộ được lực lượng thời không pháp tắc rồi, đúng là không phải dễ trêu chọc rồi. Chúng ta hãy nghe cô ta nói như thế nào cái đã. Nhưng nếu mục đích chuyến đi này không đạt được á, huynh đệ ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay đâu. Đạo hữu nghe đồng bọn của ta nói rồi đó, chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội, nhưng nếu không thể làm cho chúng ta hài lòng, ngươi thì có thể may mắn thoát khỏi rồi đó, nhưng những người khác ở trong tộc của ngươi nhất định sẽ chạy không thoát đâu. Hàng Lập gật đầu một cái rồi quay đầu nhàn nhạt nói với cô gái: Nghe khẩu khí của các hạ xem ra đã ăn chắc nhất tộc chúng ta rồi, nếu tiếp tục đánh nữa còn chưa biết ai chết vào tay ai đâu. Phụ nhân ở trên tường thành nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống. Phải hay không phải, hay là tiếp tục động thủ thử coi? Hắc Lân đảo mắt cười lạnh rồi nói: Đạo hữu và mẫu thân đại nhân không cần tranh cãi nữa đâu, nghe nói chư vị tiến vào cái giới này mục đích là muốn lấy tinh hạch của tộc ta, nhưng có phải chư vị lấy được cái tinh hạch rồi thì liền ngoan ngoãn rời khỏi cái giới này không? Cô gái váy đỏ khoác tay chặn hai người tranh cãi, bình tĩnh hỏi Hàng Lập: Không sai, nhưng cái thứ mà chúng ta muốn là tinh hạch của Tu La Thù trưởng thành, nếu mà không có thì lấy cũng vô dụng thôi. Lúc trước đạo hữu truyền âm nói là có thể thỏa mãn yêu cầu này, chẳng lẽ quý tộc đã nghĩ thông suốt, nguyện ý chủ động giao ra tinh hạch của mình hả? Hàng Lập hai mắt hiếp lại, lạnh lùng hỏi ngược lại. Phụ nhân cùng các Tu La Thù tộc nhân khác vừa nghe nói như thế thì sắc mặt cũng hơi đổi. Đối với tộc này, nếu mất đi tinh hạch mặc dù không đến nỗi chết tại chỗ, nhưng nhẹ thì cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, nặng thì hậu hoạn vô cùng. Muốn tiểu muội cùng những tộc nhân khác giao ra tinh thạch của mình á thì dĩ nhiên là chuyện không thể rồi. Nhưng nhất tộc của chúng ta đã trụ vững ở cái giới này thời gian không ngắn, cũng có lưu lại một ít tinh thạch của tộc nhân trưởng thành, không phải là không thể giao cho các ngươi mấy khối đâu. Cô gái váy đỏ thản nhiên cười rồi trả lời: Cái gì? Việc này không được. Những tinh thạch đó còn cần giữ lại còn có đại dụng nữa. Vừa nghe nói như thế, khi bọn Hàng Lập còn chưa kịp lộ ra sắc mặt vui mừng thì Tu La Thù tộc mẫu đã lại kêu to lên. Cô gái nhướng mày khẽ nhúc nhích môi truyền âm: Mẫu thân đại nhân, cô đã lĩnh ngộ được cái lực thời không rồi thì cũng có biện pháp truyền thụ lực này cho mẹ thôi. Những cái tinh hạch kia do đó cũng không nhất định phải dùng tới nữa, huống chi con cũng chưa nói rõ sẽ đem những tinh hạch đó cho người ta mà. Anh Nhi, ý của con là... Phụ nhân thân sắc vừa động, tựa hồ như nhớ ra điều gì đó. Mẫu thân đại nhân chẳng lẽ quên cái món thánh vật đó của Không Ngư tộc sao? Không phải là vì nhân lực không đủ mà chúng ta không cách nào mò cái vật đó lên hay sao chứ? Nếu có thể lấy được cái vật đó, chẳng phải là so với chút tinh hạch của chúng ta lưu giữ kia còn mạnh hơn nhiều sao? Mẫu thần chớ quên, trong hai cái loại pháp tắc á, thì cái chúng ta càng cần phải tìm hiểu chính là lực không gian. Cô gái váy đỏ truyền âm rồi nói tiếp. Nếu có thể lấy được cái vật đó, người có nắm chắc tiến thêm một bước lĩnh ngộ sự huyền diệu của lực không gian hay không vậy? Phụ nhân sắc mặt âm tình biến hóa mấy lần rồi mới có một tia do dự hỏi. Mẫu thân đại nhân yên tâm đi, con vốn đã đạt tới bình cảnh lĩnh ngộ thời không pháp tắc rồi. Chờ cho đem nguyên anh của lão già kia luyện hóa tu bổ thần hồn xong, lại có cái thánh vật đó nữa rồi thì đột phá bình cảnh 10 phần nắm chắc tới 9 rồi. Cô gái váy đỏ không chút do dự mà trả lời. Tốt, nếu người tự tin như vậy rồi thì ta cũng không ngăn trở nữa. Tu La Thù tộc mẫu cuối cùng hạ quyết tâm. Cô gái váy đỏ cười nhẹ, hiển nhiên đối với cái quyết định này của phụ nhân đã sớm đoán trước được. Đám người hàng lập ở phía đối diện tự nhiên cũng nhìn rõ cô gái cùng Tu La mẫu truyền âm mật đàm, cho nên khi thấy hai người dường như đã thống nhất ý kiến, Huyết Nhiên liền đi trước rồi hỏi. Nếu có thể giao ra tinh hạch, bọn ta tự nhiên cũng không cần tranh đấu nữa. Nhưng không biết có thể giao ra mấy viên vậy? Nếu quá ít cũng không cần nói ra nữa nha. Chư vị tính toán muốn mấy viên? Cô gái không ngờ hỏi ngược lại một câu. Lần này chúng ta nhiều người như vậy tiến vào cái giới này, từ đầu đó bạn là muốn 30-40 viên mới đủ dùng á. Huyết Nhiên nói không cần nghĩ. 30-40 viên hả? Đầu hữu thật đúng là sư tử ngoạm rồi. Đừng nói là một phần tinh hạch đã bị chúng ta dùng hết, kể cả là trước kia cũng tuyệt đối không có nhiều như vậy đâu. Cô gái váy đỏ cười lạnh rồi nói. Vậy thì các người có thể giao ra bao nhiêu đây chứ? Huyết Nhiên nghe vậy không tức giận, tỉnh táo hỏi ngược lại. Nhiều lắm là 8 viên thôi, hẳn là các ngươi cũng đủ dùng rồi. Cô gái váy đỏ con ngươi hơi đổi mấy cái, sau đó mới chậm rãi nói. 8 viên? Tuyệt đối không được đâu, còn chưa đủ chia cho chúng ta 4 người nữa. Huyết Nhiên sắc mặt trầm xuống, dùng khẩu khí cứng rắn nói. 8 viên tinh hạch đó đủ đi chia cho mỗi người chư vị 2 viên, như thế nào còn chưa đủ chứ? Mấy vị cũng không nên được vôi đầu tiên. Hơn nữa, coi như chúng ta giao ra 8 viên tinh hạch, cũng không phải cứ như vậy mà giao ra đâu. Chư vị nhất định phải giúp cho nhất tộc chúng ta một việc nhỏ mới được. Dù sao trên đời này không có gì mà không muốn làm mà đâu có ăn cả. Huấn Hoa Hồng có nói rồi đó. Cô gái váy đỏ ánh mắt chợt lóe, nhàn nhạt nói. Cần chúng ta hỗ trợ việc gì vậy? Cô nói thử xem. Hàng Lập một mực thân sắc bình tĩnh, nghe nói như vậy cuối cùng chân mày câu lại rồi tiếp lời. Rất đơn giản thôi, ta cần chư vị giúp chúng ta mò một cái bảo vật. Chỉ cần lấy được cái bảo vật này thôi, tiểu muội liền có thể làm chủ, lập tức đem tinh hạch giao cho mấy vị đạo hữu. Cô gái khóe miệng cười nhẹ rồi nói. Bảo vật gì vậy? Ở nơi nào? Đến năng lực của các ngươi vậy mà cũng không cách nào lấy được hả? Hàng Lập ánh mắt chợt lóe, tựa tiếu phi tiếu rồi hỏi. Huyết Nhiên cùng Hắc Lân bên cạnh nghe vậy cũng nhìn nhau có chút khác thường. Bảo vật là gì thì chư vị cũng không cần biết, chỉ là biết cái vật này á rất quan trọng với tộc của chúng ta là được rồi. Bảo vật này giờ đang chìm sâu trong một cái đầm lạnh vô cùng, cho dù đại thừa tồn tại cũng không cách nào tiến sâu vào được. Nhưng mấy vị cũng không cần lo lắng đâu. Từ rất nhiều năm trước, bổn tộc đã tìm ra biện pháp mò lên cái vật đó rồi. Đến lúc đó chẳng qua là mượn chút lực của các vị thôi, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm gì đâu. Cô gái váy đỏ tựa hồ nhìn thấu băn khoăn của đám người Huyết Nhiên, cười quyến rũ rồi nói. Hai vị đầu hữu cảm thấy như thế nào? Hàng Lập trầm ngâm một chút rồi quay lại hỏi hai người kia. Nếu mà không có nguy hiểm thì có thể thử một lần, nhưng 8 viên tinh hạch thì còn ít một chút quá nha. Mấy người chúng ta không có dễ chia. Hay là chuyện này để cho Hàng huynh làm chủ đi, tin tưởng sẽ không để cho huynh đệ ta hai người thất vọng đâu. Huyết Nhiên cùng Hắc Lân truyền âm thương lượng mấy câu rồi cười hắc hắc trả lời. Nếu như vậy thì Hàng mẫu làm chủ một lần vậy. Anh đầu hữu nè, ngươi cũng nghe rồi đó. Như vậy đi, 12 viên tinh hạch, một viên cũng không thể thiếu. Chúng ta liệu có thể giúp ngươi mò cái món bảo vật đó lên. Nhưng những cái tinh hạch này trước hết là phải ứng trước một nửa. Hơn nữa khi mò bảo vật nếu gặp phải nguy hiểm một chút thôi, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục nữa. Nhưng nửa cái số tinh hạch còn lại vẫn theo đó mà phải thu đó. Thêm nữa, chúng ta cũng không có ý định lưu lại cái giới này quá lâu đâu. Việc mò bảo vật càng sớm động thủ càng tốt. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi không hoảng không vội nói với cô gái. Huyết Nhiên Hắc Lân vừa nghe số lượng tinh hạch, thân sắc hơi khác thường, nhưng đều không có ý kiến lên tiếng cắt lời. 12 viên tinh hạch. Được thôi, vậy thì 12 viên vậy. Chứ vị đạo hữu mà nếu muốn nhiều hơn nữa thì bổn tộc cũng không thể đưa ra nhiều hơn đâu. Vậy thì giao dịch định như thế đi. Về phần khi nào mò thì nếu mấy vị không có vấn đề gì thì một lúc nữa sẽ lên đường được không? Cô gái váy đỏ chỉ hơi cân nhắc rồi liền đáp ứng, tựa hồ so với đám người Hàng Lập còn gấp hơn mấy phần. Được rồi, đạo hữu chuẩn bị trước một chút đi, ta cũng đi gọi cái vị đồng bọn cuối cùng quay trở lại cái đã. Hàng Lập gật đầu rồi nói, tay áo rung lên, liền cuốn ra một khối ngọc bội cầm trong tay. Tay kia liên tục phất ra, một nhóm ngân văn nhàn nhạt hiện lên, chợt lóe lên rồi chìm vào ngọc bội không thấy bóng dáng. Ở phía đối diện, thiếu nữ thản nhiên cười, cũng truyền âm cho phụ nhân để cho bà ta dùng bí thuật tương tự liên lạc với bốn tên tu la tộc trưởng thành kia. Còn trên trời cao, con khổng tước màu tím được lão dịch gọi ra do không còn được pháp lực của lão thúc giục nữa, nên thể tích càng ngày càng nhỏ lại. Rốt cuộc cũng kêu lên một tiếng đau đớn, rồi bị con chim khổng lồ màu bạc nuốt trọn. Phanh một tiếng, ngọn cổ đăng liền từ trời cao rơi xuống đất. Hàng Lập không khách khí xuất ra một trảo, liền đem bảo vật này thu vào trong ống tay áo. Những người khác thấy vậy, mặc dù biết cổ đăng là một món dị bảo, nhưng tự nhiên không tiện ngăn trở. Sau đó màn sáng trong và ngoài thành đá nhất thời khôi phục yên tĩnh. Song phương vừa tranh đấu này đều lẳng lặng chờ đợi. Sau thời gian uống cạn một tuần trà, bầu trời phía xa ba động, một đạo ánh sáng trắng hiện ra, hướng phía Hàng Lập bay nhanh về. Sau mấy cái chớp động, luồng sáng thu lại, thân ảnh của Mạc Giản Ly liền hiện ra bên cạnh của Hàng Lập. Lúc này sắc mặt của lão Mạc có chút trắng nhợt, chiến giáp màu xanh trên người có một vết rách rộng, khí tức so với lúc trước cũng yếu đi hơn nữa, dáng vẻ mơ hồ chật vật mấy phần. Hàng đạo hữu nè, tu là thuộc nhất tộc nguyện ý giao cho tinh thạch sao? Bọn họ có thể nào mà đồng ý điều kiện này vậy? Hả? Cô gái này là ai vậy? Lão già vừa hiện thân liền vội vàng hỏi thăm Hàng Lập, nhưng sau khi đảo mắt nhìn thấy cô gái váy đỏ lại ngẩn người ra. Tình hình bên này có biến hóa một chút, đúng là không cần tranh đấu với bọn họ nữa đâu. Cô gái này thần thông không phải chuyện đùa đâu, chính là do sự xuất hiện của nàng này mà tình hình thay đổi đó. Trước mắt Mạc huynh biết vậy là được rồi. À, những tu la thụ trưởng thành kia đâu rồi? Hàng Lập mỉm cười trả lời đôi câu, nhìn về phía lão giả họ Mạc lại không thấy những cái luồng ánh sáng khác, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Không cần liều mạng mà vẫn có thể lấy được tinh thạch hả? Việc này dĩ nhiên là tốt hơn rồi. Còn bốn cái kẻ tu la thụ trưởng thành kia thì đã bị ta bố trí tỉ mỉ một cái pháp trận tạm thời khốn trụ rồi. Mình ta đấu bọn họ đã phải cố hết sức rồi, chẳng những hai cái đầu linh sủng bị chúng đánh bị thương nặng, cái pháp trận kia căn bản cũng không cách nào dây khốn bọn họ được bao lâu nữa. Mạc Giản Ly nghe vậy trên mặt vui mừng, trong miệng vội vàng giải thích đôi câu. Thì ra là Mạc huynh mượn lực pháp trận hả? Đây quả là một biện pháp không tệ đó nha. Hàng Lập gật đầu có chút ngoài dự liệu rồi nói. Thật đáng tiếc nha, mấy cổ khô lỗi mà Hàng huynh đưa cho ta đã có hai cổ bị hủy hoại trong lúc vụ địch rồi. Sau này lão phu nhất định sẽ đền bù cái tổn thất cho đạo hữu. Mạc Giản Ly có chút áy náy rồi nói. Những cổ khôi lỗi kia vốn là tặng cho đạo hữu sử dụng thôi, cho dù tất cả bị hủy diệt cũng không đáng lợi gì cả, Mạc huynh không cần phải để trong lòng đâu. Hàng Lập lập tức cười cười, dáng vẻ không hề để việc đó trong lòng. Mạc Giản Ly thấy vậy tự nhiên luôn miệng cảm ơn không thôi. Một lát sau, từ chân trời vang lên âm thanh ầm ầm, bốn tên tu la thù trưởng thành cùng khống chế một luồng quái phong hiện thân ra. Tuy nhiên trong bốn gã quái vật hợp thể kỳ này, có hai tên phải hiện ra nguyên hình là bản thể của những con nhện cực lớn. Hai tên khác tuy vẫn duy trì hình dáng con người, nhưng quần áo trên người rách tả tơi, bộ dáng càng thêm chật vật. Hiển nhiên là bốn con tu la thù này tuy rằng thoát ra khỏi pháp trận do Mạc Giản Ly bố trí, nhưng cũng phải chịu một phen đau khổ lớn. Nhưng ngay khi bọn chúng vừa bay xuống phía trong thạch thành, Hàng Lập bỗng nhàn nhạt mở miệng rồi nói. Anh đạo hữu, hiện giờ người đã dậy đầy đủ rồi, có thể đi lấy bảo vật kia rồi. Tinh thạch của các ngươi á thì thế nào? Hàng đạo hữu yên tâm, cái số tinh thạch kia đang ở ngay trên người của tiểu muội nè. Ở đây có 6 khỏa, hãy nhận lấy trước đã. Thiếu nữ mặc váy đỏ đứng duyên dáng yêu kiều ở trong hư không, nghe thấy vậy thì cười cười. Lúc này bàn tay lật lại, từ đó bay ra một cái hộp ngọc màu trắng. Nhìn thấy vật ấy, thân sắc của bọn người Huyết Nhiên và Mạc Giản Ly đều khẽ động, nhưng không ai tùy tiện thò tay chụp lấy cả. Chỉ có Hàng Lập là thần sắc không hề thay đổi, tay áo cuốn ra, liền đem cái hộp ngọc bắt vào trong tay. Khi nắp hộp được mở ra, rất nhiều luồng thần niệm đều đồng thời quét qua đó. Một lát sau, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên sự vui vẻ. Trong hộp ngọc quả nhiên có 6 quả tinh thạch trong suốt như tuyết. Tuy chúng chỉ lớn cỡ một ngón tay cái thôi, nhưng lại tản ra khí tức thần bí khác thường. Hàng Lập chỉ hơi nghĩ ngợi một chút, bàn tay đang nâng cái hộp ngọc bỗng nhiên rung lên. Lập tức 3 quả biến thành 3 luồng sáng trắng từ đó bay ra, hướng tới hai huynh đệ Huyết Nhiên bắn đi. 2 quả khác thì xoay quanh một cái, tức thì hướng về phía Mạc Giản Ly. Linh quang lóe lên, phía trong hộp ngọc còn lại một quả tinh thạch khác, liền bị Hàng Lập tự động thu vào bên trong vòng trữ vật. Đa tạ Hàng đạo hữu. Huyết Nhiên cùng với Hắc Lân thấy vậy, sắc thái vui mừng rốt cuộc cũng hiện lên trên khuôn mặt không cách nào che giấu được. Huyết Nhiên một tay đánh về phía hư không một trảo, bắn tới 2 cái quả tinh thạch, chúng khẽ động một cái liền rơi vào trong tay hắn. Hắc Lân thấy vậy thì hơi chần chờ một chút, nhưng lập tức không nói thêm gì nữa mà cũng đưa tay đem cái viên tinh hạch thứ ba thu vào trong tay áo. Hàng đậu hũ nè, ông Ngưu chỉ lấy có một quả, ông như vậy thì có chút không ổn lắm á. Mạc Giản Ly bắt được hai cái quả tinh hạch vừa rơi xuống, nhưng không khỏi hơi do dự một chút rồi nói. Mà huynh yên tâm, cái số tinh hạch còn lại chỉ là đến tay chậm chút thôi, đâu có gì khác nhau đâu chứ. Hàng Lập không thèm để ý rồi nói. Nếu như hàng đậu hũ đã nói vậy rồi thì lão phu cũng yên tâm rồi. Thân sắc của Mạc Giản Ly biến đổi vài lần, sau đó cắn răng một cái, không từ chối nữa mà đem hai quả tinh thạch cẩn thận nhận lấy. Tiểu muội đã đem thù lao ứng trước đưa ra rồi, tiếp theo đó có phải là nên khởi hành hay không vậy? Thiếu nữ lúc này mới không chút hoang mang rồi nói. Không vấn đề gì, xin mời quý tộc đi trước dẫn đường. Hàng Lập tự nhiên không có ý gì khác cả, lập tức trả lời một câu. Thiếu nữ cười nhõng nhẽo đáp ứng một tiếng, ngay lập tức từ trong thạch thành bay xuống. Sau khi có tiếng thiếu nữ phân phó, một gã yêu tộc hợp thể kỳ trong tộc Tu La Thù lăn một vòng tại chỗ, cuồng phong nổi lên liền biến ảo thành một con cự ưng màu đen lớn tới vài chục trượng. Thiếu nữ cùng với tộc mẫu Tu La Thù và những người khác đều liên tục động thân nhào nhào lóe lên, bay tới trên người cự ưng. Sau một tiếng vang, cự ưng lập tức dương cánh hướng về phía chân trời bắn đi. Chúng ta cũng đuổi theo đi, hy vọng là cái số tinh hạch còn lại cũng có thể thuận lợi thu tới tay. Hàng Lập nhàn nhạt nói một tiếng, giơ tay lên bắn ra một luồng ánh sáng màu xanh. Chớp động một cái liền biến ảo thành một cái phi xa lớn hình tam giác màu xanh, cũng lập tức nhảy lên trên phía trước. Bọn người Mạc Giản Ly và Huyết Nhiên không dám lãnh đạm, cũng nhao nhao bay lên không đứng trên phi xa. Một tay của Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, phía dưới cự xa rung lên liền biến thành một luồng sáng màu xanh bắn đi, bay theo sát phía sau cự ưng màu đen. Trong khoảnh khắc, cả hai chúng liền một trước một sau mà xuất hiện phía chân trời, cuối cùng cũng lóe lên một cái rồi cùng biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Hơn nửa ngày sau, trên mặt một vùng biển rộng mênh mông không thấy điểm cuối, có một làn gió màu đen và một luồng ánh sáng màu xanh cuồn cuộn đi qua. Một ít dị thú thủy thuộc tính cường đại trong cái vùng biển phụ cận hơi có chút cảm ứng được khí tức cường đại như ẩn như hiện từ chúng phát ra trong không khí, liền kinh hãi nhao nhao tránh đi thật xa, sợ trêu chọc phải tồn tại khủng bố bên trong. Bỗng nhiên cái đám gió đen phía trước dừng lại trong chốc lát, tốc độ thoáng cái chậm hơn rất nhiều, ác phong bốn phía tản ra, hiện ra một con cự ưng, lông cánh sắc bén trông như là thần thú. Sao vậy? Đã đến nơi đó rồi hả? Ánh sáng màu xanh phía sau đồng dạng cũng thu lại, một chiếc cự xa màu xanh vù vù hiện thân ra, từ đó truyền ra âm thanh nhàn nhạt của một nam tử. Hàng huynh không cần nóng lòng đâu, hàng đàm kia ngay ở bên trên một hòn đảo phía trước không xa, đến lúc đó mong rằng chư vị xuất lực mạnh mẽ một lần rồi. Cự ưng phía trước cũng vang lên một âm thanh cực kỳ dễ nghe của thiếu nữ mặc váy đỏ. Nếu đến thì tốt rồi, nếu mà thời gian lại dài hơn chút nữa mà nói, chỉ sợ là chúng ta cũng không cách nào làm cho tốt được việc này rồi. Hàng Lập đứng ở lối vào phi xa, cực kỳ bình tĩnh trả lời. Như thế nào vậy? Đến bây giờ mà đạo hữu vẫn còn không tin được tiểu muội hay sao? Thiếu nữ mặc váy đỏ cười khanh khách một tiếng rồi trả lời. Cái này cũng khó nói thôi, một khi còn chưa đem cái số tinh thạch còn lại nắm ở trong tay thì hàng mẫu đều chưa thể yên tâm được. Hàng Lập ngáp một cái, từ chối cho ý kiến nói ra một câu. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, sau đó lại không mở miệng nói thêm cái gì nữa. Lúc này trên mặt biển phía trước thình lình xuất hiện thêm nhiều những điểm đen. Lại gần hơn một chút thì phát hiện ra chính là một quần đảo rậm rạp chằng chịt những cái đảo lớn nhỏ. Những hải đảo này có lớn có nhỏ, phía trên hoặc là cây cối rậm rạp, hoặc là hoang vu dị thường. Vậy mà cảnh sắc phần lớn có bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Có chút ý tứ được à? Vậy mà thiên địa nguyên khí phân bố tại đây mỗi chỗ lại đều không có giống nhau. Vừa mới hơi tiếp cận những cái hòn đảo này, dị sắc trong mắt của Mạc Giản Ly chợt lóe lên, hơi tấm tắc lấy làm kỳ lạ rồi nói. Có chấn động của cấm chế, giống như là có bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế, cho nên linh khí mới kỳ quái như vậy đó. Anh đạo hữu nè, ở đây đến cùng là nơi nào vậy? Thần niệm của Huyết Nhiên hướng cái quần đảo phía trước quét qua một lượt, sau đó thần sắc bỗng nhiên rùng mình rồi hỏi. Hàng Lập nhíu mày một cái, ánh mắt quét qua những tộc nhân Tu La Thù trên lưng của cự ưng phía trước, nhưng không lập tức hỏi thăm điều gì cả. Các vị đa tâm rồi, nơi đây chẳng qua chính là một chiến trường lưu lại từ thời thượng cổ mà thôi, cho nên nơi này tuy rằng lưu lại phần lớn các loại pháp trận cấm chế, nhưng tất cả đều là không trọn vẹn, không đầy đủ. Đối với chúng ta thì căn bản không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói cả. Chư vị nếu còn không tin, chỉ cần quan sát một chút thì sẽ hiểu thôi. Tu La Thù tộc mẫu cười lạnh một tiếng rồi trả lời. Ồ, quả nhiên chỉ là một ít cấm chế không trọn vẹn mà thôi, hiệu lực còn lại chưa tới 1-2% ban đầu nữa. Mạc Giản Ly vội vàng dùng thần niệm dò xét một phen mới yên tâm rồi nói. Là chúng ta quá đa tâm rồi. Huyết Nhiên đồng dạng cũng dùng thần niệm quét qua, sắc mặt theo đó cũng bớt ngưng trọng hơn vài phần. Kể từ đó, cự ưng và chiến xa không hề dừng lại trong hư không chút nào nữa, một trước một sau lao vào cái vùng biển có những cái phiến quần đảo này. Tộc Tu La Thù hiển nhiên dị thường quen thuộc với cái vùng hải vực này. Cự ưng phi hành ở phía trước, ở trên bầu trời trống không, lúc thì rẽ ngang phía đông, lúc thì lượn vòng qua phía tây, liền đơn giản tránh khỏi phần lớn những cấm chế lưu lại trên đường đi, dường như một đường đi không hề có trở ngại mà chui vào cái chỗ sâu bên trong quần đảo. Một lúc lâu sau, từ trong hư không bỗng nhiên phát ra khí tức lạnh lẽo, một hòn đảo lớn bị băng tuyết bao trùm lập tức xuất hiện trước mặt. Từ xa nhìn lại, hòn đảo này rộng khoảng chừng vạn dặm, hơn nữa khắp nơi đều bị tuyết rơi nhiều như lông ngỗng bao phủ, nhìn hết thảy đều thấy mơ hồ dị thường. Thấp thoáng thấy bộ dáng của một ngọn núi khổng lồ sừng sững bên trên đó. Chính là chỗ này, hàng đầm kia ngay ở bên trong một cái sơn cốc, chứ gì đào hữu ấy cùng nhau đi xuống đi. Thiếu nữ váy đỏ vừa nhìn thấy hòn đảo này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ nóng bỏng, hướng tới bọn người Hàn Lập lên tiếng mời. Sau đó liền thúc giục cự ưng hướng phía trên đảo bay xuống. Bọn người Hàn Lập liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên theo sát tới. Sau thời gian uống cạn một chén trà, tất cả những người liên can đều xuất hiện ở trong một cái sơn cốc chất đầy tuyết phía sau, cao hơn vài chục trượng trôi nổi giữa không trung. Cự ưng và phi xa đồng thời biến mất vô ảnh vô tung. Là nơi này sao? Hàng đạm kia đang ở chỗ nào vậy? Thần niệm của Hắc Lân quét qua mọi nơi, trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái rồi hỏi. Hắc Lân đạo hữu, tuy rằng cái bảo vật trong hàng đàm không có khả năng bị người ngoài lấy đi, nhưng nơi đây vắng vẻ như vậy, bổn tộc đương nhiên là không thể nào để chúng phơi bày ra bên ngoài rồi. Chúng ta đã sớm dùng ảo trận che lại rồi. Các ngươi, tới đem cái ảo trận này xóa đi. Tu La Thù tộc mẫu mà không chút biểu tình giải thích hai câu, lại phân phó một tiếng rồi nói. Hai trong bốn gã Tu La Thù trưởng thành lập tức lên tiếng đứng ra, hướng tới một góc trong sơn cốc nhẹ nhàng đi tới. Một người thì bàn tay lật lại, một cái trận bàn tứ phương hình dáng diễm lệ từ trong lòng bàn tay hiện lên, một người há miệng phun ra một cái, một cái trận kỳ mờ ảo hiện ra. Cả hai bọn chúng lẩm bẩm trong miệng mấy tiếng, đồng thời đem cái bảo vật trong tay ném đi, tiếp đó dùng ngón tay điểm ra, phốc phốc vài tiếng, sau đó trận bàn tứ phương quay tích một vòng, lập tức từ đó bay ra vô số phù văn năm màu, từ từ bay về phía trước. Trận kỳ màu trắng lóe lên hào quang, từ đó truyền ra một tiếng gầm. Phía trên nó hiện lên một hư ảnh bạch hổ cực lớn. Một hồi nổ mạnh ầm ầm, hư ảnh bạch hổ mở lớn cái miệng ra, bắn ra một đạo cột sáng trong suốt, lóe lên, tức thì chui vào trong sơn cốc không thấy đâu nữa. Mà những phù văn năm màu kia cũng lập tức bay vào trong gió tuyết hỗn loạn, đồng thời hướng tới cùng một nơi cuốn đi. Sau một khắc, hư không một nơi hẻo lánh trong sơn cốc có ánh sáng chợt lóe lên, mơ hồ một cái lập tức hiện ra một tòa pháp trận cỡ lớn. Trận pháp này xem ra cũng có chút huyền diệu. Hơn nữa phía rìa pháp trận cắm đầy những cái khối tinh thạch lớn bằng nắm tay đủ mọi màu sắc, dị thường đáng chú ý. Mà ở bên trong pháp trận thì trải rộng từng tầng huyền băng trong suốt như thủy tinh, mơ hồ hình thành một cái đài cao hình trụ, bộ dáng lờ mờ có một ít những tia sáng trắng lộ ra. Cái này chính là hàng đạm mà các ngươi nói đó hả? Xem ra cũng không có gì đặc biệt cả. Huyết Nhiên nhìn lướt qua cái đài cao hình trụ, nhướng mày rồi nói. Nếu thật sự như vậy thì đã tốt rồi. Nếu không phải thiếp thân dùng vô số kiện bảo vật thuần dương làm pháp trận trấn trụ hàn khí từ cái hàng đàm này á, thì chỉ sợ là vừa mở cái phong ấn ra thôi, thì lập tức cái vùng biển khắp quần đảo này đều triệt để bị đóng băng hoàn toàn rồi. Tu La Thù tộc mẫu hừ một tiếng, liếc xéo Huyết Nhiên rồi nói. Cả vùng hải vực đều bị đóng băng, thật sự đáng sợ vậy sao? Mạc Giản Ly nghe vậy cũng theo đó mà biến sắc. Đến cùng là như thế nào thì một lát nữa chẳng phải sẽ biết ngay hay sao? Là đầu hữu nè, các ngươi đem hàng đàm mở ra đi, chúng ta xem kỹ trước rồi hãy nói vậy. Hàng Lập thần sắc như thường rồi nói. Hết tập 418. Cảm ơn mọi người đã cố gắng lắng nghe cái giọng đọc nghẹt mũi của Lát Radio.